Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, diễu hành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chờ đợi cuộc sống là rất dài. Bỏ mặc đối với người nào mà nói đều là như vậy. Lý Thế Dân đang đợi, cửu công chúa cũng đang chờ đợi. Bọn họ cũng đang chờ Tần Thiên trở về. Từ giữa hè đến cuối hè, bọn họ không lúc nào không có ở đây tính cuộc sống. Trường An thời tiết đã qua nóng nhất cái đó thời gian. Bất quá bây giờ vậy không thể nói mát mẻ. Tiếng ve kêu nhưng là so trước kia càng là dày đặc liền một ít. Dường như muốn đem đây tuyệt hát cho hát vang. Thành Trường An bên ngoài 10 dặm. Lý Tịnh và Tần Thiên bọn họ rốt cuộc trở về, mà đang ở bọn họ đi tới đây lúc này đã sớm có người đem tin tức này truyền vào thành Trường An. Tin tức tốt, Lý Tướng Quân và Hầu Gia bọn họ trở về. Trong vòng 1 giờ, nhất định chạy về thành Trường An à, không chỉ có đắc thắng chi sư, còn có bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn. Tin tức chỉ như vậy ở thành Trường An truyền. Khi tin tức kia truyền ra lúc này toàn bộ thành Trường An náo nhiệt thật là so với năm rồi còn muốn. Náo nhiệt, hai bên đường phố, đứng đầy người, có chờ chồng mình hoặc là nhi tử trở về. Cũng có thuần túy chính là muốn xem đại đường đắc thắng chi sư. Mọi người huyên náo trước, nghị luận, hoàng cung đại điện, Lý Thế Dân cùng quần thần vậy rất nhanh lấy được tin tức này. Mà khi lấy được sau khi tin tức này, Lý Thế Dân rất là hưng phấn, nói, được, được, chờ một hồi quần thần cùng trẫm cùng nhau, ở đường Chu Tước nghênh đón bọn họ, nghe được Lý Thế Dân lại muốn ở cửa cung nghênh đón Tần Thiên. Các người, quần thần đều có chút phấn chấn, bởi vì làm cái này đãi ngộ, người bình thường còn thật không có à, chắc hẳn. Xuất trinh những người này, sau này sợ là phải rất được thánh sủng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Tiêu diệt đột quyết như vậy công lao lớn à? Không ra cửa cung nghênh tiếp một chút, sợ là có chút không nói được chứ. Quần thần lập tức lĩnh mệnh. Lý Thế Dân nơi này đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói, phái người ở thành Trường An chờ ở cổng trước Tần Thiên bọn họ. Thấy Tần Thiên sau đó, nói cho hắn, để cho tướng sĩ áp giải Hiệt Lợi Khả Hãn ở thành Trường An đi một vòng. Ta muốn cho thành Trường An tất cả người dân đều biết. Đột quyết bị diệt, Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt sống. Lý Thế Dân lúc nói lời này, hết sức hưng phấn, vậy hết sức tự hào. Như vậy không ai bị nổi Hiệt Lợi Khả Hãn. Hôm nay trở thành tù nhân. Nếu như người dân thấy những thứ này sau đó, chỉ sợ sẽ đối với đại đường càng có cảm giác thuộc về, càng thừa nhận hắn Lý Thế Dân chiến công đi. Như vậy, cũng không có người để ý hắn giết huynh bức vua thoái vị một chuyện. Mà đây, sẽ là hắn sau này sửa đổi sách sử cung cấp trợ giúp rất lớn. Đây là Lý Thế Dân ý nghĩ trong lòng. Hắn như vậy sau khi nói xong, trong triều không ít người cảm thấy điều này cũng không có gì không ổn. Hôm nay Hiệt Lợi Khả Hãn chính là tù nhân, kéo hắn diễu hành làm sao rồi? Bất quá, trong triều cũng có một ít người nhưng là hơi nhíu mày. Cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, bỏ mặc như thế nào? Hiệt Lợi Khả Hãn rốt cuộc là đột quyết Khả Hãn, mặt mũi vẫn là cho đi, coi như hắn là tù nhân. Cũng không phải nói tùy tiện là có thể làm nhục chứ. Bất quá, thấy Lý Thế Dân như vậy hưng phấn bộ dáng. Những người này mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng đang do dự sau đó, vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình. Bọn họ cũng không muốn giống như Cao Sĩ Liêm như vậy. Quét Lý Thế Dân hứng thú, chỉ cần không biết gây thành đại họa, để cho Lý Thế Dân vui vẻ cao hứng một chút. Bọn họ cảm thấy không cần thiết đứng ra bới móc, trưởng tôn Vô Kỵ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng. Buổi trưa sau này, Lý Tịnh và Tần Thiên bọn họ rốt cuộc chạy tới thành Trường An. mà đang ở bọn họ đi tới thành Trường An nơi cửa thành lúc này một người cung nhân vội vã nghênh đón. Lý tướng quân, anh quốc công, hầu gia, cung nhân đánh một vòng gọi, sau đó mới đối với Lý Tịnh nói. Lý tướng quân, thánh thượng có lệnh, để cho các người mang Hiệt Lợi Khả Hãn ở thành Trường An đi một vòng. Sau đó sẽ vào cung, mang Hiệt Lợi Khả Hãn đi một vòng. Lý Tịnh và Lý Tích cùng người thần sắc hơi đổi. Tiếp theo, mấy người lẫn nhau nhìn quanh, cười khổ một cái, bọn họ đều là người thông minh, vậy có thể không hiểu lý thế dân ý nghĩa. Đột quyết trước kia mấy phen đối với đại đường tiến hành bắt cóc. Bây giờ bọn họ diệt đột quyết, bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn. Loại này chiến công, dĩ nhiên là muốn cho tất cả mọi người đều biết mới được à. Diễu hành, là tốt nhất khoe khoang biện pháp. Chẳng qua là, nghe được cái này ra lệnh sau đó, mọi người cũng do dự một chút. Bọn họ tự nhiên rõ ràng diễu hành đối với khoe khoang chiến công rất có trợ giúp. Nhưng đây cũng là đối với Hiệt Lợi Khả Hãn làm nhục à. Hiệt Lợi Khả Hãn tuy nói là tù nhân, nhưng cũng phải có hắn tôn nghiêm mới được. Trọng yếu nhất là, đột quyết còn có không thiếu người dân. Nếu như bọn họ biết được bọn họ Hiệt Lợi Khả Hãn ở thành Trường An bị khuất nhục như vậy, bọn họ chỉ sợ sẽ không cam lòng thần phục, làm lớn đường con dân. Lý Tịnh mặt lộ vẻ khó xử, rồi sau đó nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là giả làm ra vẻ không thấy gì cả. Loại chuyện này khó làm. Tần Thiên chính là một đi theo tướng đánh giặc quân. Chuyện này tự nhiên được giao cho nguyên soái mới được rồi. Như vậy, liền tính ra chuyện, cùng hắn vậy không có quan hệ. Tần Thiên đây là đang bo bo giữ mình. Gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, Lý Tịnh bĩu môi, nói, Tần hầu gia, chuyện này ngươi cảm thấy nên làm thế nào cho phải? Hết thảy giao cho nguyên soái định đoạt là được. Lý Tịnh cười khổ, đã như vậy, vậy thì diễu hành đi. Nghe được Lý Tịnh thật muốn diễu hành, Tần Thiên cái này mới có chút luống cuống. Nói, Lý Nguyên Soái, nghĩ lại à? Lý Tịnh nói, thánh thượng ra lệnh, không dám chống lại à? Tần Thiên liếc mắt, Lý Tịnh đây là rõ ràng buộc hắn đứng ra à? Lý Nguyên Soái, chuyện này còn chưa phải làm tốt, như xảy ra chuyện, ta Tần Thiên đỉnh xuống chính là, chúng ta hay là trực tiếp vào cung đi gặp thánh thượng đi. Nghe nói như vậy, Lý Tịnh mới cười một tiếng. Hắn cũng biết, Tần Thiên mặc dù muốn bo bo giữ mình, nhưng hắn cũng không muốn để cho Hiệt Lợi Khả Hãn diễu hành. Thật vất vả đánh xuống đột quyết à, nếu như bởi vì là để cho Hiệt Lợi Khả Hãn diễu hành, mà đưa đến đột quyết người dân không ngừng phản kháng, vậy sợ rằng liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Tần Thiên nhất định sẽ đứng ra phản đối. Mà lấy bây giờ tình huống tới xem, hắn là đúng. Làm phiền công công trở về nói cho thánh thượng diễu hành một chuyện. Đoạn không thể là chúng ta cái này thì vào cung. Lý Tịnh bọn họ đi chậm, cho nên để cho cung nhân đi về trước nói. Cung nhân thấy vậy cũng không có kiên trì, vội vã liền chạy về. Trên đại điện, Lý Thế Dân đã nhận được tin tức, chuẩn bị đi trước cửa cung nghênh đón. Vừa mới nổi lên thân, phái đi ra ngoài cung nhân chạy trở lại. Thánh thượng, Lý tướng quân và Tần hầu gia bọn họ cảm thấy đem Hiệt Lợi Khả Hãn diễu hành chân thực không ổn, cho nên cự tuyệt. Cung nhân đem chuyện này nói không hề coi là nghiêm trọng. Chỉ bất quá hắn mới vừa như thế nói xong, Cao Sĩ Liêm đột nhiên liền đứng dậy. Cái gì? Bọn họ lại dám kháng chỉ không tuân theo? Thánh thượng, đây chính là tội lớn à. Bọn họ mới vừa đánh thắng trận, cũng không đem thánh thượng ngài để ở trong mắt. Chuyện vốn là không lớn, nhưng là bị Cao Sĩ Liêm vừa nói như vậy sau đó, liền có chút lớn. Kháng chỉ không tuân theo à? Đây quả thực là bóc đùng đánh Lý Thế Dân mặt à. Lý Thế Dân làm là đại đường thiên tử bị như vậy đánh mặt, hắn có thể chịu được sao? Quá thật mất mặt liền đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nat-nối-dee-nối-nat-ating-nối-nam-vung.vn/. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.